ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 369, chó cùng rứt dậu cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, Trầm Mặc sản xuất tỉnh táo, có lẽ bởi vì có một đoạn giảm sóc thời gian, Giang Ly dần dần tỉnh táo lại, lại bắt đầu giống như Thi Vân tìm đề tài. Hắn nhìn xem trên mặt bàn hoa quả, biểu thị muốn chính Tú Tú bác học. Thế là nhìn về phía Thi Vân, khóe miệng khẽ nhếch, ta khảo thi ngươi một cái đi. Thi Vân gật gật đầu, chỉ cần đối phương không giống như Tần Minh lên xung đột. Đừng nói khảo thi một cái, khảo thi 10 lần đều được. Tốt, Giang Ly bắt đầu suy nghĩ. Người nói là cái gì nước không đốt tan là bẩn không thể uống. Quả táo không rửa là bẩn cũng không thể ăn. Nhưng là dùng không đốt nước rửa quả táo liền có thể ăn đâu. Không thể không nói, đứa nhỏ này đầu óc rất tốt làm. Vậy mà hỏi cái thế giới cấp nan đề. Vấn đề này đừng nói Thi Vân, liền xem như chuyên gia tới, cũng rất khó giải thích rõ ràng. Tần Minh nhớ mang máng, là cái nào đó phát rồ cát điêu dân mạng hỏi lên, làm khó qua vô số người. Hắn cũng không có vội vã mở miệng đánh gãy, mà là lẳng lặng nghe, có chút hăng hái. Không riêng gì hắn có chút hăng hái, xung quanh không ít khách nhân đều tại nhìn lấy bên này. Một mặt hiếu kỳ, đoán chừng cũng là bị vấn đề này hấp dẫn, muốn nghe một chút đáp án. Ta không biết rõ tương đương, Thi Vân suy tư một cái, cười khổ lắc đầu, như vậy tư thái, phảng phất tại Giang Ly trong dự liệu. Hắn tự tin cười một tiếng, đem sớm đã chuẩn bị xong trả lời, êm tai nói, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Hệ thống cung cấp nước uống không thể uống đâu, là bởi vì có vi khuẩn. Quả táo không có rửa không thể ăn đâu, là bởi vì có thuốc trừ sâu. Mà rửa về sau, quả áo trên da thuốc trừ sâu giết chết trong nước vi khuẩn. Nước cũng pha loãng thuốc trừ sâu, cái này có thể ăn. Bốn phía kinh ngạc, vỗ án gọi tốt, cái này đáp án, quá hoàn mỹ. Không riêng giải thích nguyên lý, còn hình tượng sinh động mà nói chi tiết. Đám người nhao nhao gật đầu, vì Giang Ly bác học biểu thị khẳng định. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên chen vào, nói như vậy, thuốc trừ sâu có thể trực tiếp đổi nước uống rồi. Giang Ly, ngoặc kép, Thi Vân, ngoặc kép, xung quanh khách nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thuốc trừ sâu đổi nước uống. Ban đầu nghe cái này nghi vấn lúc, đại gia có chút mộng bức, lại sơ lược tưởng tượng, cảm thấy có điểm gì là lạ. Cuối cùng tinh tế nhất phẩm, vô cao, giống như có tiêm một điểm đạo lý a. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Minh vị trí, muốn nhìn một chút là vị nào thần nhân có như thế cao thượng đòn khiêng tinh tinh thần. Giang Ly nghe xong cũng là tốt cao hứng, quay cái bàn liền đứng lên, xem tư thế là quyết định đánh nhau. Họ Tần, làm sao cái gì cũng có ngươi sự tình, đột nhiên tới táo bạo, nhường toàn trường người đều giật nảy mình, nhất là đưa lưng về phía bọn hắn tương đối gần khách nhân, càng là run một cái. Nước tiểu cũng kém chút vung ra đến hai giọt, ngươi thế nào? Tần Minh hỏi, một hiểu rõ, hắn không có cảm thấy mình chỗ nào xảy ra vấn đề. Đối phương đáp án này rõ ràng có lỗ thủng, hắn không nhịn được nghĩ bổ sung một cái mà thôi. Sao? Chơi xấu à? Chỉ cho ngươi đáp không cho phép ta hỏi. Nhưng Giang Ly hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy Tần Minh chính là đang cố ý tìm hắn sự tình. Ta có thù oán với ngươi sao? Vì cái gì ngươi lão là muốn nhằm vào ta? Nhằm vào, ngươi xứng sao? Giang Ly, ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ, vĩnh viễn không kịp một câu. Ngươi xứng sao? Lời này nghiêu bức, ý đơn giản nói cai. Khinh bỉ bên trong mang theo điểm miệt thị. miệt thị bên trong giàu có một chút kỳ thị, lại thêm lấy nghi vấn dấu chấm than kết thúc công việc. Có thể nói là kéo cừu hận phía trên tuyển, trào phúng bên trong cực phẩm. Quả nhiên, một câu xuống dưới, răng ly nổ, Tần Minh liền thấy, đối phương sụp đổ tỷ lệ lập tức đi lên cọ sát mấy cái điểm. Theo 75%, cứ thế mà lẻn đến 82%. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ răng ly sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ răng ly sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh thậm chí còn không đến nhớ kỹ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hạnh phúc đến. Nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ 6 danh ngạch. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 6/10. Thỉnh túc chủ tiếp tục cố lên, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống tiếng vang lên, Tần Minh lại không tì vết chiếu cố. Bởi vì lúc này Giang Ly đã không kiểm soát, giống con chó điên, hướng hắn nhào tới. Tần Minh dọa sợ, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Trong ngày thường nhìn qua nhã nhặn đứa bé, ai có thể nghĩ tới trêu chọc về sau, vậy mà hung ác như thế hung hãn. Cái này có lẽ chính là mọi người thường nói, chó cùng dứt dậu. Mắt thấy Giang Ly hướng bên này xông lại, khí thế hùng hổ, còn siết chặt nắm đấm, rõ ràng chính là muốn cho Tần Minh đến một quyền. Cũng may quyết định thật nhanh, quả quyết nắm lên một cái bàn ăn, không hề nghĩ ngợi hướng đầu của đối phương chính là một bàn. Keng, thanh thúy thanh âm vang lên, Giang Ly hét lên rồi ngã gục. Đám người ngoặc kép, tương đương. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Thi Vân thấy thế kinh hồn thất thố, hai tay che miệng liền chạy bắt đầu hướng về phía Giang Ly một bữa kêu gọi. Giang bác sĩ, Giang bác sĩ, ngươi không sao chứ? Trong nhà ăn cũng là hỗn loạn tưng bừng, tiếng ồn nổi lên bốn phía. Hỏi ý chạy tới nhân viên vội vàng bắt đầu xem xét Giang Ly tình huống, đồng thời gọi 120. Không thể không nói, Tần Minh cái này vừa gõ rất nhiều bước, không riêng đem Giang Ly gõ xảy ra chuyện, lại còn tiện thể lấy đem Thi Vân nhiệm vụ danh ngạch cũng cho gõ tới tay. Mắt thấy đại gia thậm chí đều muốn bắt đầu gọi 110. Tần Minh mở miệng nói, vội cái gì, chỉ là té xỉu mà thôi. Nghe xong lời này, đám người, sao chịu, nới lỏng một khẩu khí. Ngươi làm sao biết rõ hắn chỉ là té xỉu? Tần Minh, ta cho ngươi biết, nếu là hắn xảy ra chút chuyện gì, ngươi đến phụ trách. Một câu đem Tần Minh dọa sợ. Tần Minh ngoặc kép môi, mặc dù không biết rõ đối phương nói tới phụ trách là cái gì phụ trách, nhưng vì phòng ngừa đối phương nhường hắn lấy thân báo đáp, hắn cuối cùng quyết định vẫn là đến lộ ra ngay ngực của mình nhãn hiệu Thiên Hải Thị Đệ Nhị Nhân Dân Bệnh Viện Phó Viện Trường. Khán giả nhìn thấy thân phận này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Vô cao, người trẻ tuổi kia nhìn qua phong nhã, không nghĩ tới vẫn là nhị viện phó viện trường. Liền phó viện trường cũng nói cái này người chỉ là té xỉu. Bọn hắn còn có cái gì chất vấn đâu. Nghĩ đến cái này, đám người lại nới lỏng một khẩu khí. Nhưng Thi Vân rõ ràng không muốn như vậy mà đơn giản liền bỏ qua hắn. Ngồi xổm ở nơi đó, một bữa vướng mắc, cực kỳ giống một cái vì ái phong cuồng quả phụ, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.